Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hương gật đầu với anh. Năm sau gặp, Lâm Kiến Đông nhìn cô lên xe, đứng chỗ cũ nhìn xe buýt khởi động vẫy tay với Ninh Hương ngồi bên cửa sổ xe. Đợi cho đến khi không còn nhìn thấy xe nữa, anh mới thu lại nụ cười trên mặt, quay người đi về đại đội Điềm Thủy. Về đến nhà, chỉ thấy trong nhà náo nhiệt toàn là người. Kết quả anh nhìn hai chữ Song Hỷ trên cửa lớn bước vào nhà. Còn chưa kịp cảm nhận được bầu không khí sôi động mà đám cưới nên có thì bỗng nhiên bị những người khác vây quanh. Nhưng người khác còn chưa kịp nói gì, Trần Xuân Hoa đã dẫn đầu hỏi, "A Tam con về rồi à? Những chuyện trên báo nói. Chuyện về A Hương là thật hay giả vậy? Con không biết thôi, những ngày này trong thôn đều đồn âm lên." Lâm Kiến Đông bị hỏi đến sững sờ, lòng nghĩ không ra nhân vật chính của gia đình hai ngày này không phải nên là chú rể lão tứ sao. Anh chỉ vừa xách hành lý bước vào, không ai nói chuyện lão tứ lấy vợ, lòng dạ ai ai cũng nghĩ về Ninh Hương vậy. Sau một lúc, Lâm Kiến Đông thanh thanh giọng mở miệng nói, "Ngay cả ảnh cũng có." "Đương nhiên là thật." Những người khác nghe được lời này lập tức kinh ngạc, trong khi Trần Xuân Hoa nắm chặt ống tay áo của Lâm Kiến Đông. "Mau mau mau, mau kể cho chúng ta. A Hương sao lợi hại vậy? Mẹ của tôi ơi, chuyện mà nằm mơ cũng không dám." Lâm Kiến Đông bị kéo đến hết cách, đành phải bảo mọi người an tĩnh chút. Sau đó anh vào nhà để hành lý xuống uống một ngụm nước rồi đi ra tìm một chỗ ngồi xuống. Bộ dáng đó giống như trước đây khi anh làm đội trưởng đội sản xuất đi họp vậy. Sau khi tất cả đều ngồi xuống, trong tay anh còn cầm một cái còng, gõ một cái nói, "Nào, câu chuyện bắt đầu." Tiếp đó anh vừa kể, những người khác trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ như sợ nghe sót nửa câu từ trong miệng anh vậy. Sau đó, một số người nghe xong thậm chí còn bắt đầu khóc. Ở bên cạnh cầm khăn tay lau nước mắt, Trần Xuân Hoa cũng đang khóc. Chú rể Lâm Kiến Bình ở bên cạnh bà ấy hỏi, "Sao lại khóc vậy?" Trần Xuân Hoa trực tiếp xí cậu một câu, "Mày hiểu cái rắm." Thực ra bản thân bọn họ cũng không nói rõ được. Chính là nghe Lâm Kiến Đông kể đến đoạn Ninh Hương gặp người đó liền nhịn không được hốc mắt ẩm ướt nữa. Lại nghe đến việc nói muốn làm giàu, muốn để các thợ thêu có cuộc sống tốt đẹp liền nhịn không được khóc ra. Việc tổ chức kết hôn của Lâm Kiến Bình náo nhiệt hai ngày, mà khách khứa lui tới cùng nói chuyện phiếm, tất cả đều nói chuyện Ninh Hương lên báo. Với tư cách người cùng quê cùng thôn mà nói, trên mặt mỗi người đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Ra ngoài mặc kệ là đi đến đâu, một khi nói đến việc cô gái kia là thôn người thôn mình, là mình nhìn cô trưởng thành, từ nhỏ đã thông minh giỏi giang, sau khi lớn lên có kiến thức có thể gánh vác mọi việc, thì trong lòng trong mắt trên mặt đều tràn đầy tự hào và kiêu ngạo. Sau khi hôn lễ của Lâm Kiến Bình kết thúc, không đến mấy ngày liền đến giao thừa. Vân Mộng Hạ Vũ Tư tưởng đã giải phóng 2-3 năm, mùa xuân năm nay càng thoải mái náo nhiệt hơn 2 năm trước. Dĩ nhiên là mười mấy người nhà họ Lâm vẫn cùng nhau ăn Tết. Niềm vui tân hôn của Lâm Kiến Bình cộng thêm ăn mừng ngày Tết, vui vẻ gấp đôi. Năm nay Ninh Hương và Vương Lệ Chân không về quê, hai người trực tiếp đón giao thừa trong thành, cùng nhau trang trí đồ Tết. Giao thừa thì dán chữ phúc lên cửa, cạnh cửa thì dán câu đối, còn treo cả hai cái đèn lồng đỏ lớn dưới mái ngói. Mùng một đầu năm có rất nhiều hàng xóm dẫn con tới cửa chúc Tết, vô cùng náo nhiệt chúc mừng năm mới. Đều xem Ninh Hương thành nhân vật lớn, bọn họ đọc báo rồi. Hiện tại Ninh Hương trong mắt bọn không phải là người bình thường. Trong nhà Lâm Kiến Đông vô cùng náo nhiệt ăn Tết đến mùng 7 tháng Giêng. Sau đó ngồi xe trở về trường học. Vào buổi tối một ngày trước khi đi, anh rửa mặt xong thu dọn đồ đạc trong phòng, anh cả anh Lâm Kiến Quốc cùng anh hai Lâm Kiến Quân và em tư Lâm Kiến Bình bỗng nhiên cùng nhau đến tìm anh. Xem sắc mặt liền biết là có chuyện gì đó nghiêm túc. Lâm Kiến Đông nhìn lấy bọn họ vào đến nhà, trực tiếp nói một câu, xem ra là có chuyện, mà ba anh em vào phòng không nói một câu thừa nào. Trực tiếp nhét một túi đeo vai đầy tiền vào tay Lâm Kiến Đông. Lâm Kiến Đông tò mò, mở khóa kéo ra nhìn thấy bên trong đều là tiền, vô thức liền ngẩn người. Anh cả Lâm Kiến Quốc không để anh nói chuyện, tự mình mở miệng nói trước. Bọn anh đều thương lượng cùng chị dâu cả, chị dâu hai của em và em dâu mới rồi. Số tiền này là ba nhà bọn anh cùng nhau gom, đều là tiền dư để dành. Em cầm mà dùng, hai năm nay tiền trong tay bọn anh kiếm được đều là em dẫn dắt mà có. Hiện tại em muốn cùng A Hương làm chuyện lớn. Bọn anh khẳng định phải giúp một tay. Cách chương.